Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 30, đan sư gợi cảm, bán thuốc online. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, nghe xong mặt bọn người Chu Tuệ Vinh đều đỏ lên. Tuy về mặt lý trí biết mình phải nằm ngửa chịu trận, cãi lại không được, nhưng về tình cảm thì hơi khó chịu. Tại bọn tôi thấy nước thần của cô có hiệu quả tốt, nên không chịu được cám dỗ dùng thử một ít. Sau đó đã biết chuyện mình làm lúc đó không đúng, bây giờ mới đưa tiền cho cô xem như bồi thường. Chu Tuệ Vinh bọn họ cảm thấy phản ứng của Lôi Nhã Đình hơi kịch liệt. Lọ nước thần của cô ta đúng là rất đắt, nhưng nếu do họ hàng làm ra thì chỉ cần bỏ ra chút tiền để họ điều chế lại bình mới là được. Đâu phải là bản giới hạn dùng xong là không còn. Dù sao đi nữa chúng tôi cũng thành thật xin lỗi cô. Sau này bọn tôi không dám làm thế nữa. Ai muốn chút tiền của bọn mày? Tụi bay đền nổi à? Lọ nước thần này là Lôi Nhã Đình khó khăn lắm mới đoạt được từ mấy vị thần tiên kia. Chứ họ hàng làm cái con khỉ khô. Thế gian chỉ có một bình duy nhất. Bọn họ đền nổi. Tuy họ dùng không nhiều, nhưng nghĩ đến đồ của mình bị người khác dùng qua, trong lòng lại nổi lên từng cơn buồn nôn. Nhưng bọn tao đã nói xin lỗi, còn bồi thường tiền, sao mày lại hùng hổ dọa người ghê vậy? Bạch Hiểu Hiểu bị kích động nổi giận. Xin lỗi có tác dụng, còn cần cảnh sát làm gì? Lôi Nhã Đình tức giận cầm lấy số tiền, ném thẳng vào mặt Bạch Hiểu Hiểu. Mắt thấy cả hai sắp đánh nhau, mấy người bạn cùng phòng khác vội vàng tách hai người ra. Lôi Nhã Đình ủy khuất hất bọn họ ra. Bạch Hiểu Hiểu thực sự tức không chịu được, bật thốt lên. Còn nữa, nước thần gì đó của mày đâu phải thứ tốt lành gì. Không phải thứ tốt lành gì. Ha, vậy mày còn dám trộm xài. Tiểu Hồng nói thứ này tuy hiệu quả tốt nhưng sẽ phải trả giá đắt. Nếu nói sớm hơn chắc chắn bọn tao sẽ không dùng. Lôi Nhã Đình lập tức cười lạnh. Chấm, dùng đã dùng. Trộm chính là trộm. Còn biện minh cái gì? Cái này có tác dụng phụ. Đầu tao chặt xuống cho mày làm bóng đá. Nực cười. Đồ của thần tiên có tác dụng phụ. Cái gì mà? Tiểu Hồng nói. Cô ta chẳng qua là phàm nhân có chút bản lĩnh. Lợi hại hơn nữa đâu thể so với thần tiên trên trời. Tự biết thân biết phận chút đi. Náo loạn một trận, bầu không khí phòng ngủ 4021 triệt để đóng băng. Liên lụy Bùi Diệp bị Lôi Nhã Đình chán ghét lây. Mỗi lần Bùi Diệp xuất hiện trong tầm mắt cô ta thì cô ta đều trừng mắt, hừ lạnh hoặc là châm chọc khiêu khích. Cô nghi ngờ Bùi Diệp cũng lén dùng trộm nước thần của cô nhưng không có chứng cứ. Dường như ông trời không chịu nổi dáng vẻ ủy khuất đó của cô ta. Thái thượng lão quân trong nhóm đã phát hồng bao. Lý do là có tiên nữ nào đó muốn thành hôn. Nên thái thượng lão quân đã luyện chế ra rất nhiều mỹ dung đan. Dưỡng nhan đan, tuyết phu đan, xấu thân đan. Không cẩn thận luyện chế ra quá nhiều đan dược. Đan dược dư thừa lập tức ném vào trong nhóm làm phúc lợi cho đám thần tiên kia. Những đan dược này, đúng là thứ mà tất cả nữ nhân luôn ao ước. Tay của Lôi Nhã Đình vẫn rất nhanh. Nhân phẩm của cô có thể sánh ngang với Âu Hoàng. Luôn cướp được hồng bao lớn nhất trong bọn. Tối hôm qua trước khi ngủ cô đã ăn tuyết phu đan. Vừa rồi lúc rửa mặt lỗ chân lông trên mặt nhỏ đến mức gần như không thấy được. Da thịt bên ngoài lại trắng thêm hai phần. Không hổ danh là đồ thần tiên làm ra. Đều là tinh phẩm, chắc hẳn hiệu quả của đan dược khác, ví dụ như xấu thân đan không kém hơn tuyết phu đan là bao. Lôi Nhã Đình biết Mai Lập Hương luôn uống thuốc giảm cân. Nhưng hiệu quả giảm béo rất kém. Hiện tại cân nặng đã lên đến 140 cân mà không giảm. Cô đương nhiên sẽ không cho cô ta dùng xấu thân đan. Chỉ giúp báo danh, không đáng để cho Mai Lập Hương dùng thứ tốt như thế. Lấy một chút bột từ đan dược cho cô ta dùng là ổn, Mai Lập Hương quả nhiên động tâm. Không nói hai lời lập tức giúp cô. Cuối cùng, cô còn nhìn bọn người Chu Tuệ Vinh như nhìn những tên ngốc. Hai ngày nay dung mạo của Lôi Nhã Đình thay đổi thế nào là chuyện rõ như ban ngày. Trên mặt rất có khí sắc, nào có chuyện bị tác dụng phụ. Bọn người Chu Tuệ Vinh ngốc nghếch lại đi tin lời hồ ngôn loạn ngữ của Bùi Diệp. Đem đồ tốt đẩy ra ngoài. Bọn họ không biết trong áp trò chơi của Bùi Diệp lại xuất hiện hai dòng thông báo. Một cái vào tối hôm qua, 22:35, nữ chính Lôi Nhã Đình dùng một viên tuyết phu đan. Tuổi thọ giảm 30 ngày. Một cái là vào buổi sáng, 07:03, nữ chính Lôi Nhã Đình dùng một viên xấu thân đan. Tuổi thọ giảm 30 ngày. Vì sắc đẹp hy sinh mấy ngày mấy tháng có là gì? Bây giờ nếu Lôi Nhã Đình dừng tay cô ta vẫn là tiểu tiên nữ xinh đẹp. Nhưng nhìn lại số đan dược Lôi Nhã Đình cướp được lần này cùng khả năng cắn thuốc của cô ta. E là sẽ không chịu nghe cô khuyên bảo. Ngược lại sẽ càng uống nhiều hơn. Cứ mãi như thế, Bùi Diệp tin rằng chỉ 1-2 năm thôi. Cô gái nhỏ này sẽ tiêu hết mấy chục năm tuổi thọ của bản thân mất. Đồ của cô có hại rất lớn. Làm suy giảm tuổi thọ. Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp đấy. Bùi Diệp nghĩ lại. Vẫn nên nhắc nhở một câu thì hơn. Nếu Lôi Nhã Đình không nghe thật thì cô liền mặc kệ. Không. Cũng không thể nói mặc kệ. Lôi Nhã Đình không thu tay lại thì cô sẽ mượn tay đối phương kéo tên hắc thủ phía sau Đoàn Hồng Bao ra ánh sáng. Không biết khi thành tựu này hoàn thành thì trò chơi sẽ ban thưởng bao nhiêu công đức và khí vận. Lôi Nhã Đình đương nhiên không tin. Ngược lại còn cười lạnh châm chọc. Châm ngòi ly rán dối gạt người khác không biết ngượng à, trước khi nói phải viết nháp trước chứ. Chuyện của tao mày quản được chắc. Chất vấn đồ của thần tiên. Cô ta là cái thá gì? Còn mẹ nó xen vào chuyện của người khác. Bùi Diệp không nổi giận. Ngược lại cười. Nụ cười ấy khiến Lôi Nhã Đình có dự cảm bất thường. Được, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Phải học cách trả giá cho việc mình làm. Cô không hối hận là tốt. Lôi Nhã Đình lầm bầm. Đồ điên. Đến chưa? Lôi Nhã Đình xem số cân nặng của mình. Lúc thấy được số cân thì kinh ngạc bật thốt lên. Cô lúc trước vốn 127 cân. Hiện tại thế mà chỉ còn 117 cân. Cô không phải đang nằm mơ đó chứ. Tâm tình xấu trước kia bỗng tan thành mây khói. Lôi Nhã Đình vội vàng lấy tấm gương ra soi. Phát hiện ngũ quan của bản thân thay đổi kha khá. Mặt gầy đi trông thấy. Mặt mày trở nên tinh xảo hơn. Trước lúc có bàn tay vàng. Giá trị nhan sắc của Lôi Nhã Đình chỉ tính 4 phần. Bây giờ không trang điểm cũng đã 6 phần rồi. Cô vui vẻ lấy ra chiếc váy nhỏ mua lúc trước. Phát hiện bộ đồ này lúc trước mặc không vừa giờ lại vừa vặn như in. Bùi Diệp ở một bên nhìn. Tận mắt nhìn thấy cô ta từ trong ngăn tủ khóa lấy ra hai viên thuốc 11:44. Nữ chính Lôi Nhã Đình dùng một viên Mỹ Dung Đan. Tuổi thọ giảm 30 ngày, 11:44. Nữ chính Lôi Nhã Đình dùng một viên dưỡng nhan đan. Tuổi thọ giảm 30 ngày. Chưa được một ngày đã mất 4 tháng tuổi thọ. Lúc Lôi Nhã Đình lấy viên thuốc còn đặc biệt chú ý đến Bùi Diệp. Sợ đối phương sẽ đánh chủ ý lên đan dược của mình. Kết quả, Bùi Diệp chỉ cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin. Có đan dược nào có thể giảm béo làm đẹp da không? Chu Thuần An vừa tan học đang định đi nhà ăn. Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn này. Có mà, tiền bối có muốn không? Vãn bối có quen biết một vị đan sư. Cô ấy làm nghề này. Có thật sao? Hiệu quả thế nào? Khoảng bao lâu thì có hiệu quả? Không lạ khi có đan dược thần kỳ như thế. Nhưng dược hiệu tốt còn không tổn thương đến thân thể thì chưa thấy bao giờ. Trình độ chữa bệnh ở thế giới của Bùi Diệp dù tiên tiến cũng không dám chắc chỉ nửa ngày đã có công dụng còn không cần thời kỳ dưỡng bệnh. Chu Thuần An đáp lại. Có đó, cụ thể không rõ lắm. Tiền bối đích thân hỏi đan sư thì tốt hơn. Hắn đem danh thiếp của vị đan sư kia cho Bùi Diệp. Lại nhắn đan sư chấp nhận lời mời kết bạn của Bùi Diệp.